Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 32, thần khí đánh nhau người phàm gặp nạn. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly. Kế tiếp, tất cả mọi người theo phương thức Dạ Thất Thất phân phó đi làm. Từ từ, kim đỉnh kia từ từ ảm đạm khôi phục ánh sáng bảy màu rực rỡ. Kim quang chói mắt theo huyền lực không ngừng đưa vào, càng phát ra chói mắt, vốn là quang mang màu bạc từ từ bị kim quang thay thế. Tạo thành hai đạo tia sáng chói mắt chẳng phân biệt được trên dưới. Dạ Thất Thất đứng ở một bên nhìn một màn chuyển biến này. Khóe miệng khẽ nhếch, ở lúc những người kia chuyển vận huyền lực sắp cạn, bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên, vài bóng dáng mệt mỏi kia bị một trận gió mang tới một bên. Tiếp theo, nàng lấy sức một mình thay thế năm người, hai tay trắng nõn thon dài từ từ xoa lên kim đỉnh lơ lửng trước mắt nàng. Bỗng dưng, toàn thân nàng đại chấn bạch quang, một đạo quang mang bạch sắc giống như thủy triều tràn vào trong kim đỉnh. Kim quang trong nháy mắt đại triển ánh sáng rực rỡ, đem đạo ngân quang chói mắt đè xuống, từ từ bước về trong huyệt động. Trong giây lát đó, đầy trời kim ngân hào quang đụng nhau trong nháy mắt biến mất. Sắc trời, từ từ khôi phục bình thường. Hô cuối cùng thành công. Mặc dù thời gian bất quá ngắn ngủi vài phút, đối với Dạ Thất Thất mà nói lại dài như vài thế kỷ vậy. Thần khí không hổ là thần khí. Ngắn ngủi vài phút, liền cơ hồ hút khô linh lực trong cơ thể nàng tu luyện 500 năm rồi. Nhìn ngân quang chói mắt kia từ từ rút đi một tia sáng lộng lẫy cuối cùng. Nàng mệt mỏi cười một tiếng, thời khắc đang muốn thu hồi linh lực, lại phát hiện bạch quang chợt lóe, thân thể Dạ Thất Thất cùng kim đỉnh đồng thời biến mất. Cơ hồ đồng thời, bóng dáng Viêm Minh kiêu ngạo lãnh khốc xuất hiện ở phiến rừng rậm này. Chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, hào quang trong nháy mắt biến mất. Lưu lại một huyệt động sâu bị lực lượng vô hình cường đại bảo vệ. Ngươi là người phương nào? Bạch Thiển Hạ tiến lên vài bước, thần sắc lạnh lùng nghiêm túc nhìn qua Viêm Minh đột nhiên xuất hiện. Khí thế trên người hắn ngang ngược lạnh lùng vô hình trung mang theo vài phần hắc ám hủy diệt. Gây cho nàng một loại cảm giác khủng hoảng, tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Viêm Minh phảng phất như không nghe thấy. Mắt lạnh quét qua thần sắc mệt mỏi của mọi người, dùng thuật di truyền, hai ba bước liền đến miệng huyệt động, ngón trỏ vẽ một cái. Đạo lực lượng cường hãn vô cùng nứt ra tạo một đường vết rách. Hắn nhảy vào, lưu lại đám người Bạch Thiển Hạ khiếp sợ không thôi. Khởi bẩm phu nhân, ngoài rừng tình hình chiến đấu kịch liệt, thành chủ cùng những huynh đệ khác chỉ sợ hắc y nhân truyền lại tin tức. Giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Bạch Thiển Hạ cắn răng một cái, nói, ra ngoài trợ giúp thành chủ. Vâng, thanh âm to rõ tràn đầy sát khí đằng đằng, tiếp nhận bình đan dược Dạ Thất Thất tặng, bọn họ toàn bộ đều khôi phục thực lực cao nhất. Trong khoảnh khắc xoay người, Bạch Thiển Hạ ngắm nhìn huyệt động kia thật sâu, đại trận luân hồi đã một lần nữa khởi động, tạm thời không có nguy hiểm, ngược lại người áo đen kia, nhưng, trước mắt nàng lại bất lực. Còn có người bí ẩn cùng kim đỉnh cùng nhau biến mất. Mỗi một người đều là không lại không biết. Sau khi nàng xoay người rời đi, một đạo bạch quang lặng lẽ chạy đến đại trận luân hồi bảo vệ miệng huyệt động. Chít chít chít chít gọi không ngừng, khoa tay múa chân giống như đang mắng người. Kỳ quái nhất chính là, nó mắng sau một lúc lâu, lực lượng vô hình ngoài huyệt động kia đột nhiên từ trong nứt ra. Giống như mở cửa đón nó vậy. Thấy thế, nó ngẩng lên đầu, vênh váo đắc ý kiêu ngạo bước vào, hướng về trong huyệt động đi đến. Ách, đây là nơi nào? Dạ Thất Thất lông mày cau lại, đánh giá hoàn cảnh, cung điện chói mắt màu vàng kim nguy nga phi phàm, đứng sừng sững ở cạnh mình, màu vàng kim trên cửa chính điêu khắc hai kim long ngũ trảo khí thế tràn đầy, giống như bay lên trời. Uy vũ phi phàm, rất sống động phảng phất có linh hồn vậy, chỉ liếc mắt một cái, làm cho người tự đáy lòng sinh sợ hãi. Dạ Thất Thất hồi tưởng chuyện phát sinh, nàng liên tục không ngừng đem linh lực đưa vào tiểu đỉnh kia. Sau đó hết thảy khôi phục bình tĩnh, hai đạo quang mang kim ngân giữa một thoáng biến mất, nàng biết rõ thành công, liền ở thời khắc nàng chuẩn bị thu hồi linh lực, lại đột nhiên phát hiện, linh lực của mình không bị khống chế nhanh chóng xói mòn. Tiếp theo cảm giác trước mắt lóe qua một đạo bạch quang. Mất đi ý thức, lại lần nữa tỉnh lại, nhưng là tại địa phương xa lạ này. Quay đầu lại xem một chút sau lưng, đó là vô tận xương trắng, thấy không rõ đường lui. Từng trận gió thổi vù vù rung chuyển, cân nhắc một chút, nàng không chút sợ hãi đi lên bậc thang, hướng về Kim Long Môn đi đến tay, mới vừa chạm đến phiến điêu khắc có Kim Long, Dạ Thất Thất cảm giác được một cỗ hấp lực mãnh liệt. Đem nàng hướng bên trong kéo đi, bất đắc dĩ giờ phút này linh lực của nàng đều bị cái phá đỉnh chết tiệt kia hút đi. Căn bản không chống cự được, liền bị hút vào dòng xoáy. Cách chương.